Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 605, góc chuyện audio.com, chương 605 chuyện đã trở thành như thế này, trách móc lẫn nhau thì có tác dụng gì chứ? Thanh Hà, nghe theo cậu Trử, hủy hôn đi. Vương Bách Điền ôm lấy di ảnh của Trương Mỹ Văn, suy tư nói. Thừa dịp nhà họ Trử bây giờ vẫn còn chưa biết con là người giả mạo, chúng ta nhanh chóng thu tay lại rồi lấy một chút lợi ích từ nhà họ Trử về đây. Vương Thanh Hà mím môi, trên mặt lướt qua một tia đấu tranh. Cuối cùng cô ta nói, bố, lần này, con nghe theo bố, nếu như trước kia nghe theo lời bố cô ta, thì mẹ cô ta không đến nỗi phải chết. Chuyện đã đến nước này, Vương Thanh Hà cũng coi như là nghĩ thông suốt rồi. Bố con hai người vừa cùng chung nhận thức thì một âm thanh chế giễu lại truyền đến. Các người sẽ không thật sự cho rằng, hủy hôn chỉ nói trên miệng đơn giản như vậy thôi sao? Trử Gia Mỹ đi vào, nhìn biểu cảm đột nhiên thay đổi của hai bố con trong phòng, trên mặt lộ ra nụ cười xem kịch vui. Vương Thanh Hà lo lắng nhìn chằm chằm cô ta. Gia Mỹ, em đến từ lúc nào thế? Trử Gia Mỹ nâng tay nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay. Chắc được một lúc rồi, dù sao, nên nghe thì đều nghe hết rồi. Cô ta hứng thú cười về phía Vương Thanh Hà, buồn bã nói. Thì ra cô mới là hàng giả à? Vương Thanh Hà cắn môi, ánh mắt tối sầm. Em nghĩ thế nào? Yên tâm, dù sao trước kia chúng ta cũng hợp tác qua mấy lần, tôi còn không đến mức cố ý hại cô. Chuyện này, tôi sẽ không vạch trần ra giúp cô đâu. Thật sao, trong mắt Vương Thanh Hà xoẹt qua một tia nghi ngờ, nhưng nghĩ đến Trử Gia Mỹ cũng có không ít bí mật ở trong tay mình, cô ta hơi thả lỏng một chút, bò từ trên đất lên, nhìn thẳng vào cô ta nói. Vậy em muốn làm gì? Hai tay Trử Gia Mỹ khoanh trước ngực cười nói. Tôi muốn để cô mượn lần hủy hôn này, lấy một món đồ từ trong nhà họ Trử. Vương Thanh Hà không vội đồng ý, mà thăm dò nói. Nhưng em vừa nói, hủy hôn không dễ dàng như thế. Đối với cô mà nói thì không dễ dàng. Trử Gia Mỹ nhấn mạnh nói, có ý nghĩ sâu xa khác nhìn cô ta một cái. Ai bảo cô là hàng giả? Vương Thanh Hà nhíu mày, tỏ ý cô ta có lời thì nói thẳng. Vậy nếu như làm mất tín vật thì sao? Vương Bách Điền thuận miệng nói. Trử Gia Mỹ buồn cười nhìn ông ta, ngầm có ý nhắc nhở. Vậy thì các người nhất định không biết các tín vật này quan trọng bao nhiêu, nếu như làm mất nhà họ Trử sợ là cũng sẽ không tha cho các người. Vậy em nói, nên làm như thế nào? Vương Thanh Hà có chút nổi nóng nhìn Trử Gia Mỹ. Trử Gia Mỹ cười, không sao cả tôi giúp các người. Chỉ cần cô lấy giúp tôi đồ tôi muốn, tôi đương nhiên là có cách bảo vệ bố con hai người chu toàn. Con mắt của Vương Thanh Hà chuyển động nói, được vậy chị tin em lần này. Trử Gia Mỹ hài lòng cười, cách chương.